Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1002, chương 1028, biến số. Đi phía trước lại đi tiếp trăm dặm. Cát càng ngày càng đen. Đen chiếu sáng, dường như một mảnh huyền cương cát mịn phô địa giống như. Tốt ác thổ, lúc này, hậu thổ tinh linh truyền đến thanh âm. Bên trong có thổ chi tinh linh sao? Triệu tinh thần hỏi, có, hơn nữa, bản nguyên thuộc tính cũng không kém với ta. Chỉ bất quá, đây là một mảnh ác thổ. Người một khi rơi vào, thần tiên khó ra, thổ chi tinh linh đáp, có biện pháp nào giải cứu? Triệu tinh thần hỏi, chủ tử ngươi cũng là không cần sợ, bởi vì ngươi nắm giữ ta bản nguyên. Bất quá, những người khác liền khó cứu. Đương nhiên, nếu như chủ tử ngươi nguyện ý xuất thủ, đến lúc đó, ta căn bản có thể trung hòa căn nguyên của nó. Đến lúc đó, nơi đây thì không phải là ác thổ, mà là một mảnh thông thường sa mạc mà thôi. Thổ chi tinh linh nói rằng, biết mình không sao, triệu tinh thần đương nhiên cũng bỏ đi tâm tư, nhàn tản theo đi về phía trước một đoạn tương đối hung hiểm, bởi vì, chúng ta tiến nhập hắc ác ngày hạch tâm. Hắc xa có chứa dính tính, các vị muốn xem chuẩn vết chân của ta đặt chân, lại đi về phía trước trăm dặm sau đó. Hồ Tam Trì vẻ mặt nghiêm túc nói, đặt chân rất là cẩn thận, triệu tinh thần phát hiện, hắc xa thật sự có dính tính, có điểm hướng bùn nhão phát triển khuynh hướng, đi vào trong, càng chạy càng dính, đột nhiên, Hồ Tam Trì đi phía trước vừa nhảy, một thanh chạy đến hơn vài chục dặm. Mà mọi người cảm giác dưới chân trầm xuống, tiếng kêu không tốt, tất cả đều hãm tiến vào. Trong chốc lát, hắc xa giống như một cái hung tàn dã thú cắn nuốt hơn phân nửa sự việc. Lạc đà bị toàn bộ thôn phệ, mỗi người đều bị hắc xa trộn ở. Hắc xa chui vào đến rồi đầu gối. Lên, ngao đinh giống to một tiếng, khí cơ bừng bừng phấn chấn, trên thân tóc bay lên, nhưng là... Mới vừa rút ra chỉ một cái cao độ lại bên dưới bên trên vùi lấp trở về. Như vậy đi về mấy lần, trái lại vùi lấp sâu hơn. Hắc xa đã không tới bắp đùi của hắn chỗ. Các vị, đừng phí sức lực, người dẫy dụa được càng hung, chìm xuống được càng nhanh. Lúc này, một đạo âm hối thanh âm truyền đến. Triệu tinh thần phát hiện, có người quần áo đen giống như u linh dẫm tại hồn tháp bên trên. Mà hồn tháp nhẹ như không có vật gì đồng dạng đặt tại hắc xa bên trên. Theo hắc xa phập phồng rung động nhẹ nhẹ, câu hồn thiên sứ, ngao đinh đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn. Không sai, ta có thể nói cho ngươi, ta chính là số một thiên sứ. Hắc y nhân nhếch miệng lên một cái nghiền ngẫm mà mỉm cười. Toàn thân hắn đen chiếu sáng, một cổ kinh khủng âm hối chi khí tại quanh thân vờn quanh. Như diêm la xuất thế. Số một, người muốn thế nào? Ngao đinh hỏi. Hồn phách của ngươi rất cường đại. Không sai, ta hồn tháp cắn nuốt các ngươi, hoàn toàn có thể tấn cấp đến thập cấp. Số một thiên sứ cười to. Hai tầng pháp ghế xuất hiện ở cái mông dưới đáy. Hắn đặt mông ngồi xuống. Không tốt, hắn là thiên đế địa nguyên cảnh. Bên cạnh hộ vệ sợ đến hét to đứng lên. Ngao đinh, đối với ngươi ta căn bản là không có cần phải đùa giỡn âm mưu. Chính là trực tiếp ra quyền cũng có thể làm bạo ngươi. Trách chỉ trách ngươi cùng tiểu tử này làm bạn. Số một thiên sứ cười nói. Mục tiêu của ngươi là hắn. Hắn là ai? Ngao đinh kinh hãi. Ngơ ngác nhìn triệu tinh thần. Tiểu tử này gọi triệu tinh thần. Kỳ thực cũng chỉ là một tiểu ma ca bông mà thôi. Hoa quả phủ phượng đế thủ hạ. Chỉ bất quá. Tiểu tử này ba lật năm lần theo ta làm địch. Cho nên, lần này, bản tọa tự mình đến bắt hắn trở về nghiên cứu một phen. Số một thiên sứ nói rằng, hắn trên người có bí mật gì sao? Ngao đinh hỏi, dám. Số một thiên sứ khinh thường nhìn triệu tinh thần liếc mắt. Đạo, bí mật không có. Bất quá, tiểu tử này nhưng là hại chết ta không ít thủ hạ. Ta cũng không tin không giết được hắn. Chúng ta là đông giới ngao ra người. Tiểu tử này không có quan hệ gì với chúng ta. Người muốn thế nào đối với khác một cái ta nhóm mặc kệ. Bất quá, Ta và các ngươi không oán, không buồn. Chúng ta có thể làm khoản giao dịch. Ngao Đinh nói rằng, các ngươi có cái gì đem ra được sao? Số một thiên sứ lắm nói. Chúng ta có thể cho ngươi một số lớn tiên kim. Hơn 10 gốc cây thần tính vật. Ngao Đinh nói rằng, ha ha, các ngươi chết. Chỗ có đồ vật đều là của ta. Âu, đối với, cái này tiểu nữ oa không sai. Ta mang về chơi trước bên trên một đoạn thời gian cũng không tệ. Số một thiên sứ đôi mắt thô bỉ. Nhìn chằm chằm Ngao Ngọc nhẹ. Lĩnh vực, Ngao Đinh đột nhiên quát to một tiếng. Trên thân một luồng khói xanh rành ra. Sau một khắc, Ngao ra tất cả mọi người đồng thời phát lực. Trong nháy mắt, không gian dường như nổi lên một tia gợn sóng. Một cái to lớn trong suốt cháo dâng lên. Không gian động lại không động. Lĩnh vực, ha ha, người món pháp bảo này không sai. Bất quá, vậy thì thế nào? Nơi này là địa bàn của ta. Ta pháp tắc mới là lớn nhất pháp tắc. Phá vực. Số một thiên sứ cười lạnh một tiếng. Câu hồn tháp nhất truyền. Không gian rung động. Hắc khí hóa thành một đem mũi nhọn. Ngao Đinh gia tộc lĩnh vực trong nháy mắt liền cho đâm rách. Một cỗ hồn khí nhảy vào. Tràn ngập tại Ngao Đinh trong gia tộc. Tất cả mọi người cảm giác toàn thân run lên. Nguyên phách thoát thể mà ra. Tất cả đều từ đầu óc phía trên mạo sắp xuất hiện tới. Số một. Chúng ta hết thảy đều cho ngươi. Không được tổn thương công chúa tính mạng. Ngao Đinh hoảng hốt, đuổi vội vàng kêu lên. Vốn chính là ta, hà tất còn muốn với ngươi trao đổi. Lẽ nào chờ ngươi trở về điều động toàn đông giới cường giả tới giết chết lão tử sao? Mặc dù nói toàn bộ các ngươi đều tới cũng không có gì. Bất quá, chung quy là phiền phức. Số một thiên sứ âm hiểm cười nói. Hắn không đổi ta và các ngươi đổi. Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Số một thiên sứ bỗng nhiên thu tay. Phát hiện cách hắn không xa địa phương đột nhiên toát ra một tòa thành trì. Thành trì vô thanh vô tức liền mạo sắp xuất hiện tới. Dường như đột nhiên từ dưới đất nhô ra. Không đúng, phải nói là từ trong không khí lộ ra đi ra. Nếu như từ lòng đất đi ra. Cái kia tất kinh thiên động địa. Mà thành lâu bên trên đứng một cái tay cầm hai viên tu thân dùng thiết đảm trung niên nam tử. Nam tử một thân vàng nhạt báo. Chân đạp hắc sắc hoa văn dài. Bất quá, trên đầu nhưng là mang một đỉnh nón tướng quân. Mũ rất thảm, cấp trên thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng nam tử nhưng là không nỡ ném. Tiếp tục mang trên đầu. Chính là hắn, chính là hắn. Hậu thổ tinh linh đột nhiên hưng phấn kêu đứng lên. Ta cũng cảm thấy, hắn trên người có kinh khủng hậu thổ chi khí. Cái kia hai viên thiết đảm cần phải là thổ chi tinh linh ngưng hóa. Mà một thân hoàng bào kỳ thực chính là thổ. Hắn dường như một tôn thổ thần. Triệu tinh thần hồi đạo. Đột nhiên nghĩ tới, ở trước đó trong thiên cung thấy. Dường như tòa thành trì này chính giữa nhất địa phương liền đứng thẳng một tôn thổ pho tượng. Hồ Tam Trùy, chuyện gì xảy ra? Số một thiên sứ đồng tử vừa kéo. Hướng phía cách đó không xa Hồ Tam Trùy hô. Đơn giản, ta vốn là cái này thổ thành người. Về sau, trở thành câu hồn người. Hồ Tam Trùy nói rằng, ngươi tên phản đồ, ta làm chết thằng chó chết. Số một thiên sứ giận dữ. Hồn tháp nhất truyền, một cái to lớn yêu ma mở miệng rộng. Trong nháy mắt phun ra một cái yêu vòng xoáy hút hướng về phía Hồ Tam Trùy. A hát, thành lâu bên trên chủ nhân thuận tay ném một cái. Một viên thiết đảm bay ra. Trong nháy mắt, đất vàng dày quang lóe lên. Yêu ma bị trực tiếp đập nát. Sợ đến trốn vào hồn tháp bên trong. Số một giận dữ, mở miệng vừa phun. Câu hồn tháp lần nữa xoay tròn. Trong nháy mắt bành trướng đến cao mấy chục trượng bên dưới. Cư cao lâm hạ đánh về phía thành lâu. Lầu bên trên trung niên nam tử đi phía trước ném đi. Khác một viên thiết đảm bay ra. Song can đảm xoay tròn. Trong nháy mắt, triệu tinh thần cảm giác toàn thân run lên. Toàn bộ hắc sa chi địa đều run rẩy run một cái. Từ dưới đất tuôn ra tảng lớn hắc sa cuốn lên phong vân hướng bên trên va chạm. Hồn tháp bị hắc thổ ngăn trở. Lập tức rơi đem hạ xuống. Hồn tới, số một quát to một tiếng, mở miệng phun ra mấy trăm hồn yêu, mãnh liệt gầm thét xông về thành lâu. Thế nhưng, hắc xa tái khởi, cạch lạp lạp một mảnh thanh âm truyền đến. Hắc hồn yêu toàn đều trúng hắc xa ác, nhao nhao rơi vào, bị hắc cắt ngăn trở. Ác lai, lầu thượng nhân đi xuống vỗ, hắc xa tái khởi, mỗi một hạt hạt cát đều hóa thành một tên ác nhân. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, số một thiên sứ điên cuồng xoay tròn hồn tháp. Bất quá, nơi đây hiển nhiên là lầu thượng nhân địa bàn. Nửa canh giờ đi qua, số một thiên sứ quát to một tiếng, hai chân lâm vào hắc trong cát. Hắn rùng rằng, ha ha ha, người cũng có hôm nay, cùng lão tử vậy nha. Ngao Đinh cười to đứng lên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.